Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 27, ngày hôm nay dưa đều quá kình bảo. Góc truyện audio.com. Tránh thoát truyền thông đào hố phỏng vấn. Sau khi trở về, Kỳ Ninh thu thập một chút hành lý, cùng Nặc Nặc ngồi lên tiến về G thị máy bay. Nửa đường Nặc Nặc trả lại cho nàng nhìn mấy chương screenshot. Là cái nào đó nhân viên công tác bày. Thật là nhiều người cũng đang thảo luận Kỳ Ninh cái kia. Khóc không dậy nổi, trả lời. Thuần một sắc khen nàng thông minh thật đúng là thực. Kỳ Ninh tại chỉnh lý mũ bên trong tóc. Tùy ý về. Cơm theo idol nha. Nặc Nặc con người phóng đại. Người còn có idol. Ý thức được nói lỡ miệng. Kỳ Ninh tròng mắt đi lòng vòng. Ăn nói bịa chuyện. Einstein à, người không biết sao. Thích Kỳ thì diễn theo lý mà nói không nên là cái gì thủ khẩu như bình bí mật. Nhưng nàng giờ phút này bị dội cho một thân nước bẩn. Nhiều ít cũng sợ hãi fan hâm mộ thân phận bị vạch trần ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù loại khả năng này nhỏ bé, nhưng cũng tồn tại, vì tạm thời không truyền bá. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực giữ bí mật. Dù sao người biết càng nhiều vượt không an toàn. Cho dù là bạn bè cũng có thể là uống nhiều quá trong lúc vô tình để lộ ra đến. Nàng vẫn là bản thân đem khống một chút tốt hơn. Người idol là Einstein. Nặc Nặc trong đầu hiển hiện cái kia tại vật lý trong sách lẻ lưỡi nam nhân. Thần sắc phức tạp một cái chớp mắt. Người tốt đặc biệt một nữ. Vì ngụy trang là Einstein fan hâm mộ. Kỳ Ninh download tốt phim phóng sự ở trên máy bay làm bộ nhìn lại. Sự thật chứng minh trừ Kỳ thì diễn. Không có nam tính có thể làm cho nàng ánh mắt dừng lại màn hình vượt qua một giờ. Sau 10 phút, nàng lâm vào ngủ say. Máy bay bay 10 giờ mới hạ xuống. Kỳ Ninh dù ở trên máy bay ngủ cảm giác, nhưng ngủ được không tính an ổn. Xuống máy bay thời điểm đầu còn có chút choáng. Chuyến đặc biệt rất mau đưa nàng tiếp vào hiện trường. Nửa đường thợ trang điểm thuận tiện cho nàng vẽ lên cái đơn giản trang. Kỳ Ninh cầm lấy tấm gương, phát hiện dưới mắt mắt quầng thâm làm sao không có hóa đến. Mình lại lấy ra che hà bổ bổ, không nghĩ tới tiết mục tổ còn chuẩn bị cho nàng trang phục. Một đầu còn tính là nhìn quen mắt váy. Nàng tưởng rằng cái nào nhà thiết kế nổi danh khoản, liền trực tiếp mặc vào. Nửa đường lái xe mở có chút chậm, Nặc Nặc mắt thấy đến trễ tức giận đề hai câu. Xe lúc này mới ra tốc, xuống xe, Kỳ Ninh phát hiện mình là cái cuối cùng đến. Cái này Kỳ, không biết lữ hành, trừ nàng còn có ba cái khách quý. Tối hôm qua Kỳ Ninh đặc biệt nhìn một chút tư liệu của bọn hắn. Kết quả ngày hôm nay vừa đến, còn nhiều ra một cái hôm qua không có ở bề ngoài nhìn thấy. Thêm ra đến cái kia là Khương Sa, rất trong suốt một cái nhỏ diễn viên. Nếu không phải trước đó diễn qua Kỳ Ninh bạn học, Kỳ Ninh cũng sẽ không biết tên của nàng. Tiết mục không có kịch bản, rất nhanh mở ghi chép. Ba cái cố định MC, thêm Kỳ Ninh ở bên trong năm cái khách quý. Hết thảy 8 người, chia 2 tổ, tại bờ biển tiến hành tranh tài. Kỳ Ninh kia tổ có một cái cố định MC, 2 cái khách quý. Cái thứ nhất tranh tài là mọi người trên đầu mang hảo thủy chén mũ. Tiếp một chén nước về sau muốn lên cầu độc mộc cùng các loại cửa ải. Cuối cùng tích lũy nước nhiều nhất đội ngũ chiến thắng. Tranh tài phân 4 cái khâu. Mỗi cái khâu một người phụ trách. Phụ trách cái cuối cùng nhất có áp lực cũng khó khăn nhất. Dù sao muốn đỉnh lấy một điểm cuối cùng nước gặp các loại tra tấn. Là toàn bộ đội kỳ vọng. Cũng rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ. Trừ Kỳ Ninh cái khác ba cái đều có eo tổn thương. Không thích hợp quá kịch liệt vận động. Chỗ lấy cuối cùng một hạng giao cho Kỳ Ninh. Nhân viên công tác cho nàng mang tốt mũ. Trò chơi bắt đầu. Đệ nhất nhân hướng người thứ hai trong chén hát nước. Nước đến nhất định lượng về sau. Người thứ hai cùng người thứ ba tựa lưng vào nhau trao đổi. Người thứ ba lại đem đạt được nước truyền cho Kỳ Ninh. Kỳ Ninh mặc dù muốn đối mặt chỉ ép tấm cùng cầu độc mộc. Nhưng tốt xấu không có cản trở. Hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu một hai bổng phối hợp không tốt. Cho nên bọn họ tổ lạc hậu. Cuối cùng một ván mấu chốt cục. Kỳ Ninh giữ vững tinh thần chuẩn bị quá quan. Kết quả cầu độc mộc ở giữa mở ra một cái khe nhỏ. Bên trong duỗi ra vung vẩy lông vũ. Là cho chân trần nàng gãi ngứa. Kỳ Ninh thật sự rất sợ ngứa. Khống chế không nổi phản ứng. Cười từ trên cầu nhảy qua. Đột nhiên cảm giác được khuyên tai có chút muốn mất. Tăng thêm nàng khẩn trương thời điểm thích sờ lỗ tai. Thế là vô ý thức đưa tay. Lại vừa vặn nghe được băng một tiếng. Tay của nàng đúng lúc bắt lấy cái gì. Kỳ Ninh hô ngừng. Đạo diễn, ta mũ dây đeo gãy mất. Nhân viên công tác sững sờ. Mau từ một bên cầm lấy mới trên mũ trước. Đem nàng nước thay đổi vị trí ra. Lại cho nàng cài tốt. Tiếp tục tranh tài. Kỳ Ninh cũng coi là không chịu thua kém. Hơn phân nửa chén nước chỉ dội cho một chút xíu. Cuối cùng nàng mang tổ như kỳ tích nghịch chuyển thế cục. Ván này thắng. Đối diện MC nói dọa. Đằng sau các ngươi nhưng là không còn tốt như vậy thắng. Cái thứ hai tranh tài có chút quảng cáo cắm vào hương vị. Nào đó lữ chụp công ty tài trợ tiết mục. Cho nên khách quý nhóm cần cùng minh tinh thợ quay phim hợp tác hoàn thành quay chụp. Sau đó ra chụp lập đến ảnh chụp hiện trường cùng những người đi đường đổi thứ ở trên thân. Cuối cùng tổ nào nặng nhất? Tổ nào thắng? Chụp lập đến tổ một 10 tấm hình. Phía trước có hai cái nữ nghệ nhân chụp lại qua. Kỳ Ninh lại là cái cuối cùng. Cho nên nàng chỉ có một lần quay chụp cơ hội. Chúng ta sớm một chút chụp xong ngươi sớm một chút đi làm nhiệm vụ đi. Tìm một cái thích hợp nhất bảo hiểm tư thế. Miễn cho liên miên không dễ nhìn. Thợ quay phim nói. Kỳ Ninh gật đầu. Đang chuẩn bị bày tư thế thời điểm. Nghe được thợ quay phim nói. Ngươi ngồi ở kia cái ghế bên trên. Dùng cái kia phao phao cơ thổi bóng pha tốt. Nàng vô ý thức muốn nói tốt. Có thể kịp phản ứng. Lại thu âm thanh. Nếu như nàng nhớ không lầm. Tôn Hà từng có qua tổ một vỗ coi như không tệ nhỏ ra vòng ảnh chụp. Tư thế rồi cùng thợ quay phim miêu tả không sai biệt lắm. Bối cảnh vẫn là bể bơi. Đầu năm nay liền sân bay xuyên dựng copy người khác đều sẽ bị mắng. Người nhiếp ảnh gia này còn làm cho nàng lên tiết mục trực tiếp phục chế một chương Tôn Hà đại biểu chiếu. Quần áo còn như thế giống, nàng là ngại mình sống được quá thanh nhàn. Muốn cho Khống Bình tổ tìm một chút chuyện làm sao? Tôn Hà danh tự này mẫn. Cảm giác, Kỳ Ninh mông lung nói. Ta có thể tự do phát huy sao? Thợ quay phim một mặt đây chính là vì nổi bật ta cùng nhãn hiệu mềm rộng. Vẫn là theo ta tới đi. Kỳ Ninh nhìn hắn biểu lộ có chút cứng ngắc. Từ chối cho ý kiến nhún vai. Thợ quay phim nhìn nàng ngồi lên rồi cái ghế làm nàng chấp nhận. Vui mừng trong bụng, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tốt, 3, 2, 1, một giây sau cùng, Kỳ Ninh cấp tốc đứng dậy sửa lại tư thế. Nửa quỳ trên ghế, mắt nhắm lại, MU bàn tay cản ở trước mắt. Lưu lại một cái xinh đẹp khía cạnh. Thợ quay phim gấp còi còi mở hung. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Ninh dụi dụi con mắt. Một mặt không biết rõ tình hình. Ta cũng không biết. Vừa mới bỗng nhiên có gió đem hạt cát thổi tới con mắt ta bên trong. Nàng bỗng nhiên nói suy phong sự tình. Khiến cho thợ quay phim cũng nhất thời không có hương sư vấn tội khí chàng. Chỉ là đến cùng vẫn là không nhịn được nói. Làm sao lại có gió rồi? Kỳ Ninh nhún nhún vai. Vô tội lại phẫn uất bộ dáng. Thế mà cùng hắn cùng một chỗ chỉ trích đi lên. Đúng đấy, êm đẹp làm sao đột nhiên suy phong a? Thợ quay phim cảm giác nơi nào không đúng lắm. Cau mày mình gật đầu. Lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Chụp lập đến trong lúc nói chuyện ra chiếu thành giống. Kỳ Ninh rút ra liếc nhìn. Cười nói. Ngài thực sẽ chụp, dạng này đều có thể vỗ đẹp mắt như vậy. Ta nhất định có thể đổi được đồ tốt nhất tới. Hắn câu kia, nặng cầm tướng giấy lại chụp, ngạnh tại trong cổ họng. nhìn xem thiếu nữ chạy đi bóng lưng, mày nhíu lại đến càng sâu. Loại tình huống này, hắn làm như thế nào đi lên bàn giao? Kỳ Ninh dọc theo phồn hoa đường phố đi dạo, nghe người ta nói nơi này có bán phục cổ tiểu vật kiện. Cảm giác trong tiệm khách hàng hẳn là sẽ có mua rất nặng đồ chơi nhỏ. Thế là dự định đi xem một chút. Đường ngay qua một nhà náo nhiệt cửa hàng thời điểm, nàng dừng lại 2 giây mắt nhìn, bỗng nhiên liền bị lao ra người giật nảy mình. Người kia đi lên liền hung đảo. Có chuyện gì sao? Kỳ Ninh thầm nghĩ ta cũng không có tìm ngươi a, nhưng nàng vẫn lễ phép trả lời. Ta chỗ này có ảnh chụp. Ngài có nặng đồ vật muốn cùng ta trao đổi sao? Không có. Trước mặt nữ nhân mặt rất thối. Đi, đừng tại đây ảnh hưởng ta sinh ý. Nhiều người như vậy cản ở đây ta còn có làm hay không chuyện? Nàng khải mở miệng đang muốn nói ta là đi ngang qua. Lại bị nữ nhân vừa hô. Ta lặp lại lần nữa, không có muốn đổi. Đừng quấn lấy ta à, từ đầu đến cuối cách cửa hàng 200 mét. Không có chủ động nói một câu, Kỳ Ninh trong đầu toát ra một đống dấu chấm hỏi. Đây là ai quấn lấy ai vậy? Đều có camera đang quay lấy. Nữ nhân này nhìn bất quá lớn nàng mấy tuổi. Làm sao chả lã? Ý tràn đầy. Kỳ Ninh muốn nói cái gì? Kết quả trong lúc lơ đãng nhìn thấy nữ nhân cổ áo ở giữa cài lấy cái mạch. Microphone dùng để im tiếng. Chỉ có tiết mục tổ an bài người mới sẽ có mạch. Kỳ Ninh lập tức rõ ràng cái gì. Lúc này nếu như bị chọc giận kết quả sẽ rất đáng sợ. Rất có thể lại có ma quỷ biên tập đem nàng nói thành ích kỷ lại không có giáo dục đáng ghét tinh. Cho nên nàng chỉ là khơi gợi lên một cái sử thượng nhất ngọt nụ cười. Vậy ta cáo từ. Chúc A-di sinh ý thịnh vượng. A-di gặp lại. 25 tuổi. A-di bản di. Kém chút tức hộc máu. Cuối cùng Kỳ Ninh tìm tới một cái làm bằng sắt hàng Mỹ nghệ mang theo trở về. Nhưng bọn hắn cùng tổ đồ vật đều tương đối nhẹ. Đối diện có người cầm 3 cái quả cân. Ván này là đối mặt thắng. Hai bên thế hòa, bởi vì buổi sáng quay chụp quá mệt mỏi. Cân nhắc đến các thành viên đều là đi máy bay đến. Tiết mục ở giữa có cái nghỉ trưa. Mọi người có thể ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi 40 phút. 1 giờ rưỡi tập hợp, Kỳ Ninh vừa ở phòng nghỉ ngồi xuống. Cửa bị gõ vang, nhân viên công tác làm cho nàng giao thủ cơ. Phòng ngừa các ngươi cùng ngoại giới liên lạc. Điện thoại nộp sao? Vừa mới không phải ở bên kia thu qua một lần sao? Kỳ Ninh nói. Ta nộp. Nhân viên công tác gật đầu. Rời trận. Kỳ Ninh một lần nữa dựa vào về ghế sofa bên trong. Thầm nghĩ thu điện thoại di động làm gì? Chẳng lẽ trong phòng nghỉ còn có manh mối hay sao? Một toát ra ý nghĩ này nàng liền bắt đầu tìm. Liền ghế sofa khe hở đều không buông tha. Kết quả chính là cái gì đều không tìm được. Toàn bộ trong phòng nghỉ rỗng tuếch. Kỳ Ninh lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Nàng không có giao thủ cơ. Bởi vì cái này gian phòng không có chuông. Mặc dù tiết mục tổ nói đến lúc đó sẽ an bài người gọi bọn nàng. Nhưng nàng già cảm thấy ngày hôm nay không đúng chỗ nào. Cho nên nhiều để ý. Trước đó chỉ là đưa di động xác ném tới trong túi. Làm bộ mình giao thủ cơ. Một chút 20 thời điểm nàng mơ hồ bắt đầu nghe được thanh âm. Vốn định chờ có người gọi mình lại xuất phát. Có thể nhanh một chút nửa bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Kỳ Ninh đi tới cửa nhìn. Phát hiện cổng đã không ai. Bên ngoài truyền đến khách quý trò chuyện âm thanh. Kỳ Ninh suy tư một hồi. Quyết định từ phòng cháy thông đạo ra ngoài. Lúc trước cửa quấn muốn quá lâu, sẽ đến trễ. May mắn nàng có nhìn phòng cháy thông đạo thói quen. Mau rời khỏi đi lúc, nghe được MC tại lần lượt hô danh tử. Dừng một chút, đến nàng, Kỳ Ninh tăng tốc bước chân. Nghĩ bán tất cả mọi người vì nàng cái này lười tinh lãng phí thời gian nhân vật giả thiết. Không có khả năng, đến rồi, giọng cô gái thanh thoát. Bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng một lay một cái. Chính tốt một chút nữa. Không có trễ. Không biết tại sao. Buổi sáng xuất hiện qua một hồi Khương Sa buổi chiều không thấy. Nàng nghe nhân viên công tác có ý tứ là nói. Khương Sa bởi vì chịu không được tiết mục quay chụp cho nên nửa đường thối lui ra khỏi. Nàng đối với lần này còn nghi vấn. Giống nàng loại này sách một ngày trước xác định hành trình đã tính rất muộn. Khương Sa xác định khẳng định so với nàng sớm. Vậy tại sao thông cáo đơn trên có tên của nàng nhưng không có Khương Sa? Chẳng lẽ Khương Sa vốn là không thuộc về cái này kỳ tống nghệ? Có thể Khương Sa lại xác thực trình diện a, chẳng lẽ là Khương Sa bản thân cũng chỉ ký nửa ngày? Cho nên bọn họ liền lười nhác đem tên của nàng đánh tới. Có thể vậy tại sao muốn nói với mình nàng là chịu không được rời khỏi? Càng nghĩ mãi mà không rõ. Giống như tiến vào một cái ngõ cụt. Bãi cắt bóng đá cùng đụng chút cầu tranh tài rất nhanh bắt đầu. Kỳ Ninh đang suy nghĩ bên trong có chút thất thần. Bị đến đây quấy nhiễu nhân viên quét một cái lảo đảo. Nàng lắc lắc đầu. Nghiêm túc đầu nhập trò chơi. Một ngày đều là hao tổn thể lực trò chơi. Hai bên đánh cái thế hòa. Đi máy bay lúc trở về. Kỳ Ninh trực giác toàn thân cao thấp không nói ra được mỏi mệt. Ngày hôm nay máy bay có chút đến trễ. Kỳ Ninh cắt đại hào chẳng có mục đích soát lấy trang đầu. Không cẩn thận trượt đến mình trang chủ. Phát hiện mình một phút đồng hồ trước điểm cái tán. Đầu nàng choáng. Có chút hoảng hốt nghĩ mình vừa mới cũng không có điểm tán a. Chẳng lẽ là tay chợt. Máy bay sắp cất cánh. Điện thoại bị ép mở đến chế độ máy bay. Lần này chuyến bay không có wifi. Tắt điện thoại di động về sau. Kỳ Ninh trong đầu xuất hiện chút vụn vặt hình tượng. Cái thứ nhất tranh tài cái cuối cùng khâu. Giống như chỉ có nàng cầu độc mộc trên có lông vũ. Về sau nàng nói chuyện dây đeo gãy mất. Nhân viên công tác vô ý thức liền lấy ra một cái mới mũ. Tựa như là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, thật vất vả mua được bên cạnh nàng chỗ ngồi nặc nặc xuất ra điều hòa không khí thảm. Sửa sang đưa cho nàng. Ta mới biết được tiết mục này công ty của chúng ta có đầu tư. Mà lại lão bản là lấy Tôn Hà danh nghĩa ném. Người có thể còn sống trở về ta thật sự cảm thấy. Những cái kia ngăn chặn địa phương giống như một nháy mắt rõ ràng đứng lên. Nếu như ống kính không cho lông vũ đặc tả, mũ gãy mất, có hay không có thể nói là nàng không chăm chú tranh tài toàn bộ hành trình cười trận. Cho nên mũ bị cười đoạn, nàng ảnh hưởng tới toàn bộ tổ. Nếu như nàng bị cái kia không hiểu thấu người chọc giận, tiết mục tổ sẽ cho nàng dạng gì biên tập. Nếu như không phải nàng cảm thấy kỳ quái để ý, không nhìn thấy thời gian ngủ quên. Sẽ để cho mọi người đợi bao lâu? Khương Sa biến mất lại có hay không cố ý ám chỉ nàng? Nếu như cảm thấy mệt mỏi tùy thời có thể đi. Nhưng tiết mục sẽ cho nàng một người thế nào thiết? Liền không có thể bảo chứng. Giống như là hổ khẩu thoát hiểm sau mới ý thức tới sau lưng mình có bao nhiêu minh thương ám thứ. Kỳ Ninh chấn động mạnh một cái. Hỏi nặc nặc, công ty biết ta Weibo mật mã sao? Biết a, ngươi rất sớm đã ở công ty có chuẩn bị phần đi. Sau đó ngươi một mực không có sửa đổi mật mã. Kia vừa rồi tán, rất có thể là công ty điểm. Bọn họ trèo lên nàng Weibo làm gì? Đường dài chuyến bay bên trong. Kỳ Ninh toàn vẹn không biết. Tài khoản của nàng gửi đi một cái video chia sẻ. Sau đó dây xóa. Kỳ thi diễn lại trước mặt mọi người nói hợp tác qua xinh đẹp nhất nữ diễn viên là Kỳ Ninh. Đôi này, tống nghệ kỳ tình nhân, cực kỳ giống tình yêu dáng vẻ. Nửa giờ hot search đăng đỉnh, Kỳ Ninh đưa đỉnh Weibo một màn mưa máu gió tanh. Liền ngay cả chân thực yêu đương CP cũng không dám công nhiên phát video. Một là dễ dàng bị chửi lẫn lộn. Hai là phân phân hợp hợp khó tránh khỏi lưu lại hắc lịch sử. Tương đối xấu hổ, ngày hôm nay cũng không phải là nhật ký nụ hôn đầu tiên truyền kỳ. Kỷ Ninh Weibo bên trong lại xuất hiện loại này. Kéo, CP, video lại dây xóa. Video lời thuyết minh còn như thế khoa trương xấu hổ. Tại đại chúng trong mắt chính là tiểu hào trang người qua đường, kết quả đã quên cắt hào. Không có ai thích cọ nhiệt độ nữ tinh. Huống chi cọ vẫn là trong vòng người qua đường phấn nhiều nhất Kỳ Thì Diễn. Huống hồ nàng cùng Kỳ Thì Diễn xào CP, bao nhiêu người ghen tị lại ghen ghét. Tìm đúng thời cơ đương nhiên phải thật tốt phát tiết một phen. Cái thứ nhất tự mình hạ tràng người già bị đụng đỉnh lưu nữ tinh. Tướng ăn thật khó nhìn, nính nính xóa bác dáng vẻ rất chật vật. Nhưng là ngươi người già bị đụng dáng vẻ rất đẹp, phi, thiệt thòi ta trước kia còn nói qua ngươi không xào CP. Nguyên lai là trước kia lưu lượng nhỏ chướng mắt a, lần này thật vất vả đụng phải đỉnh lưu liền bắt đầu ôm hút máu không chịu buông tay a. Hại, chúng ta tâm cơ nhỏ cùng đề cử rốt cục lộ ra chân diện mục. Trước đó nói nàng không tranh quyền thế ra bị đánh. Fan hâm mộ đương nhiên dốc hết toàn lực bác bỏ tin đồn. Nói khi đó Kỷ Ninh chính ghi xong Tống Nghệ đi máy bay trở về. Căn bản làm không được phát Weibo. Nhưng chỉ là như là hạt sạn rơi vào nước hồ. Mặt ngoài nổi lên yếu ớt gợn sóng. Không kịp càng sâu. Đã bị gió thổi bình. Có chút người qua đường căn bản không phải nghĩ biết rõ chân tướng. Chỉ là muốn chứng minh mình lấy vì chân tướng. Giải trí đến chết thời đại. Lời đồn chú định thật sự tướng chạy càng nhanh. Kỷ Ninh xuống máy bay thời điểm nàng còn treo tại hot search bên trên. Chủ đề lên men một đêm. Sáng nay còn vẫn ổn ổn đương đương. Bảo, tại hot search thứ nhất, là thật sự nhiệt độ rất cao. Điểm đi vào đã không nhìn thấy fan hâm mộ trong vắt thanh. Thanh một màu đều là công kích cùng chèn ép. Liền xem như mấy tháng trước thay Tôn Hà cõng nồi sự kiện kia. Truyền thông cũng không có chụp tới ngay mặt. Mọi người chỉ là tin đồn thất thiệt cho rằng nữ chính chính là nàng. Đằng sau Hắc Liêu càng là không có một cái thực truy. Lần này tốt, từ nàng Weibo bên trong ra đồ vật thực đến không thể lại thực. Vốn liếng điều khiển thủy quân một vận hành. Dư luận thuần một sắc đổ nghiêng. Còn có người trực tiếp. Nơi đây có tinh thần đoàn làm phim thỉnh cầu làm cho nàng từ diễn. Còn có trung lập ăn dưa quần chúng không chê sự tình lớn. Còn có hay không đảo ngược a, rất lâu chưa ăn qua tiểu hoa như thế kình bạo dưa. Tối hôm qua Weibo đều kém chút tê liệt. Cha lãng lập trình viên có phải là thức đêm đẩy nhanh tốc độ ha ha ha, thật vất vả, có thể đứng ở vị trí này quả nhiên là có nguyên nhân. Xem ra Kỷ Ninh là âm thầm lẫn lộn một tay hảo thù. Chỉ tiếc lần này ở trước mặt lật xe. Có hay không bạn trên mạng có thể đào ra nàng trước đó liệu? Cảm giác sẽ rất kích thích, mặt ngoài trang Bạch Liên kỳ thực hút máu vô số. Đổi thành tiểu thuyết nhân vật phản diện còn có chút mang cảm giác. Kỷ Ninh tìm nặc nặc muốn vé máy bay. Không kịp ra ngoài, liền ở phi trường vỗ trường chiếu chuẩn bị phát Weibo. Kết quả phát hiện không biết lữ hành tiết mục tổ 10 phút đồng hồ trước cũng phát đầu Weibo. Trước trời đã hoàn thành thứ 5 quý thứ 7 kỳ thu. Lưới tiếng tăm truyền xa đơn hơi có xuất nhập. Mời lấy thực tế làm chuẩn. Hôm trước, tiết mục tổ này bị điên rồi. Nặc nặc cũng kinh ngạc. Không phải hôm qua ghi chép. Ta mất trí nhớ rồi. Tại sao lại là hôm trước rồi? Kỷ Ninh thoáng suy tư sau nói. Vì không cho ta bác bỏ tin đồn đi. Trước đó mấy giờ đoán chừng là cùng nhà khác nghệ nhân liên lạc đi. Để nghệ nhân đừng bảo là xuyên. Tiết mục ở nước ngoài thu không có nhiều fan hâm mộ đi theo. Bình thường fan hâm mộ vì mình idol cũng sẽ không quá độ phát ra tiếng. Cũng sẽ không xoắn suýt tại đến cùng là lúc nào thu vấn đề này. Ở cái này trong lúc mấu chốt cố ý nói rõ hôm trước hoàn thành thu. Duy nhất ảnh hưởng chỉ là Kỷ Ninh, làm cho nàng fan hâm mộ mấy giờ bác bỏ tin đồn cố gắng biến thành trò cười. Quả nhiên a, có đầu tư chính là không giống. Tôn đại tiểu thư đã có thể điều khiển Tiết Mục Tổ đến truy thực nàng Hắc Liêu. Quả nhiên có người bắt đầu nhắn lại. Kỳ Ninh fan hâm mộ tẩy A, rửa tiếp A, không phải nói ngươi ra chủ tử khi đó ghi xong không biết lữ hành đi máy bay trở về không thể phát webpo sao. Kỳ Hiểu Lam cũng không có các ngươi sẽ nói. Các ngươi chơi giòn tùy các ngươi kịch tinh chủ tử họ gọi Kỳ Hiểu Lam đi. Lấy nàng chi họ quan các ngươi chi danh. Đoạt lãng mạn A, quan phương đánh mặt chí mạng nhất ha ha ha ta biểu diễn một cái cười choáng. Lữ hành Tiết Mục Tổ, chúng ta cũng nhìn không được tranh muội muội nói hưu nói vượn. Nặc nặc tức giận đến đem gửi vận chuyển đơn bóp nhăn. Chấm, Tiết Mục Tổ này có thể thật có ý tứ. Hồ nháo đâu? Hồ nháo chính là Tôn Hà. Mọi người chỉ là tại phối hợp nàng. Kỳ Ninh nói, Hoàng Miểu trợ lý cho ta biết thời điểm ta nghe được nàng bên kia có người nói chuyện. Khi đó không nghe ra tới là ai. Vừa rồi lật ra Tôn Hà phỏng vấn. Là thanh âm của nàng. Nàng đang thuyết phục Hoàng Miểu để cho ta đi Lê Vũ Giai kéo lang phối lộ tuyến. Coi như bị đen cũng là lưu lượng. Có lưu lượng tống nghệ mời tiền liền nhiều. Mà ta thích hợp đi cái này lộ tuyến nguyên nhân là hoa hồng truyền ra trước marketing hào rất nhiều đều tại đen ta. Thế nhưng là vượt hoa hồng đen thành tích càng tốt. Chỉ cần hơi động điểm đầu óc, nàng đã có thể não bổ ra các nàng đối thoại. Hoa hồng có được hay không cùng những cái kia marketing hào hát suy có cái rắm quan hệ. Kia là kịch bản thật đẹp a, bất kể như thế nào đều sẽ bảo. Nặc nặc im lặng, Kỳ Ninh nói, có thể Hoàng Miểu bị nàng thuyết phục. Lại hoặc là Hoàng Miểu bản thân cũng không có quyền cự tuyệt. Lớn tính tiểu thư bao lớn. Trước đó còn náo qua ba nàng không đồng ý nàng liền tự sát Tiết Mục. Toàn công ty trên dưới ai còn dám chọc giận nàng. Sợ dính vào một chút huyết tinh. Về phần Tiết Mục Tổ bên kia. Nếu như nói phái Kỳ Ninh quá khứ bản thân liền là Tôn Hà chuẩn bị an bài. Kia đằng sau sẽ phối hợp nàng càng là chẳng có gì lạ. Kỳ Ninh nghĩ đi nghĩ lại. Bỗng nhiên liền cười, quá hoang đường, loại này hoang đường đến gần như chỉ hươu bảo ngựa sự tình còn có nhiều người như vậy tại tin. Để cho người ta cảm thấy châm chọc, cửa phi tường chặn lấy một đống lớn ngu ký. Bọn họ đã sớm tìm hiểu tốt Kỳ Ninh lên máy bay trước ăn mặc. Ôm không làm đến trọng điểm tin tức không bỏ qua suy nghĩ. Nặc nặc cũng là không có biện pháp. Nói. Ta trước tìm một chút bảo tiêu đem chúng ta lấy đi đi. Gặp Kỳ Ninh không nói lời nào. Nàng đẩy Kỳ Ninh. Thế nào? Tại sao không nói chuyện? Kỳ Ninh cắn cắn môi dưới. Ta giống như có chút đầu mối. Muốn chứng minh ngày đó phát webpo không phải mình. Đầu tiên liền muốn chọc thùng Tiết Mục Tổ nói dối. Tiết Mục Tổ nói mình là hôm trước ghi chép. Càng xảo chính là... Hôm trước quả thật có tống nghệ ở đây thu, bất quá hôm qua nàng nghe được có người phàn nàn nói. Hôm trước tống nghệ Tiết Mục Tổ rác rưởi ném loạn. Như vậy nếu như có thể tìm tới hôm trước nào đó Tiết Mục Tổ ném loạn rác rưởi chứng cứ. Mọi người có phải là liền sẽ ngầm thừa nhận là không biết lữ hành Tiết Mục Tổ làm ra, không biết lữ hành là quốc dân tống nghệ. Dạng này phi thường ảnh hưởng người xem duyên. Chắc hẳn bọn họ sẽ không nguyện ý cầm về sau thu xem đi cược. Chắc chắn sẽ có người ra mặt làm sáng tỏ. Đến lúc đó đại chúng liền sẽ đối với không biết lữ hành Tiết Mục Tổ nói láo nguyên nhân sinh ra hiếu kỳ. Nàng cũng có thể nhờ vào đó nói ra tình hình thực tế. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể thử một chút biện pháp này. May mắn Kỳ Ninh anh ngữ tốt. Nàng liên lạc đến hôm qua quay chụp công viên. Gộp giải được công viên quả thật có giám sát. Hôm trước cái kia Tiết Mục Tổ lưu lại liên lạc điện thoại cùng địa chỉ đều là giả. Công viên liên lạc không được. Chỉ là chụp tới cái nào đó nhân viên công tác điện thoại xác lên Tiết Mục logo. Kỳ Ninh nói rõ thân phận của mình. Công viên bên kia có ấn tượng. Tin nàng. Nàng leo tường cùng bọn hắn dùng in giao lưu. Nói mình có thể giúp bọn hắn biết rõ ném loạn rác rưởi chính là ai. Công viên cũng cho nàng ném rác rưởi kia một đoạn video theo dõi. Sau đó chính là truyền bá ra ngoài. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Trên tay nàng không có cái gì lớn về giải trí tài khoản. Vậy chỉ có thể, nàng cho Kỷ Thì Diễn gọi điện thoại. Vang lên 4 tiếng, bên kia tiếp lên. Kỷ Ninh, xuống máy bay rồi. Hắn làm sao biết nàng ở trên máy bay? Sự kiện kia hắn cũng biết sao? Kỷ Ninh xoa bóp mi tâm. Được rồi, chuyện lớn như vậy, ai có thể không biết? Ân, vừa hạ không bao lâu. Chính là cái kia ta muốn hỏi ngươi. Trên tay các ngươi có thường xuyên hợp tác lớn về tài khoản sao? Ta nghĩ phát ít đồ. Có thể cho ta một chút phương thức liên lạc sao? Lập tức liền muốn phát. Đắt một chút cũng không quan hệ. Ngươi muốn phát cái gì? Hắn hỏi. Xem bộ dáng là có. Kỷ Ninh một trái tim để xuống. Hôm trước có tiết mục tại cái kia thu ném rác rưởi. Ta nghĩ nhờ vào đó tìm ra cái kia tiết mục tổ. Cũng chứng minh không biết lữ hành đúng là hôm qua ghi chép. Tốt, người đem muốn phát đồ vật cho ta. Ta giao cho Giang Thắng. Chờ chút WeChat liên lạc. Nàng, ân, âm thanh, cảm ơn. Không cần, mỗi cái nghệ nhân đoàn đội nhiều ít đều cùng fan hâm mộ nhiều giải trí tài khoản có hợp tác. Thuận tiện tuyên truyền. Ngẫu nhiên cũng thuận tiện bác bỏ tin đồn. Kỷ Ninh biết Hoàng Miểu cũng sẽ có. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều cùng Tôn Hà một cái chiến tuyến tại nàng mặt đối lập. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ nghệ nhân bạn bè. Hỏi xong Kỷ Thì Diễn về sau. Nàng vỗ đầu một cái. Lại nghĩ tới Thịnh Thiên Dạ cùng Lâm Lạc Tăng còn có Trác Cống. Cho bọn hắn đều phát tin tức. Kỷ Thì Diễn bên này cùng 20 cái tài khoản có hợp tác. Trác Cống 8 cái, Thịnh Thiên Dạ 12 cái, Lâm Lạc Tăng cũng có 10 cái. Giang Thắng làm việc hiệu suất thật nhanh. Trau chuốt một chút Kỷ Ninh phát tới bản thảo. Kia 20 cái tài khoản liền bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến hành gửi đi. Thịnh Thiên Dạ cùng Lâm Lạc Tăng cũng tại sau mười mấy phút an bài bên trên. Trác Cống lại đi tìm bằng hữu của mình. Liên hệ 10 cái hào cùng một chỗ phát, không biết lữ hành, quốc dân độ cao. Chạy ra nước ngoài ném loạn rác rưởi. Loại sự tình này xác thực rất ném người trong nước mặt. Nhiệt độ lập tức liền đi lên. Trên mạng lên án một mảnh, tiết mục đồng thời so đồng thời khó coi vậy thì thôi. Lớn như vậy hai túi rác rưởi trực tiếp ném ở bên bờ ao bên cạnh. Đây là người làm sự tình sao, không nhìn không nhìn. Thấy ta xấu hổ ung thư phạm vào. Mặc dù hẳn là nào đó mấy người nổi đi. Nhưng là ném chính là tiết mục tổ cùng người Trung Quốc mặt a. Sẽ không nhất lễ nghi cơ bản liền đừng có chạy lung tung được không. Cho nên vừa mới nói hôm trước hoàn thành thu là cho chúng ta đánh cái. Rác rưởi hot search, dự phòng châm sao. Thật sự là như mê tiết mục tổ, dưa nhiều lắm. Ta nhanh căng hết cỡ. Rất nhanh, cái nào đó phi thường có uy tín quan phương tài khoản cũng ban bố một đầu liên quan tới gần đây rác rưởi phân loại Weibo. Càng là trọng điểm nhắc nhở vô luận trong ngoài nước đều muốn chú trọng rác rưởi nguy hại. Giống như là đối với hot search bên trên rác rưởi sự kiện tiến hành cảnh cáo. Cái này quan phương tài khoản phi thường châu bò. Chọc tới bọn họ dù sao là không có gì tốt trái cây ăn. Thế là bạn trên mạng lại bắt đầu phản chiến. Ba ba tới ha ha ha ha ha. Không biết lữ hành. Cút ra đây xin lỗi. Vội vàng nói lời xin lỗi đi. Bằng không thì bước kế tiếp chính là điểm danh phê bình. Còn có thể bị phong tiết mục đã làm sai chuyện muốn nhận. Bị đánh muốn nghiêm, chưa lữ đừng giả bộ chết. Hot search một cái tiếp một cái trên mặt đất, không biết lữ hành, xem xét lớn như vậy nồi mình cũng không thể lại cõng. Bốc lên nguy hiểm cũng phải bác bỏ tin đồn. Dù sao cùng dán tới địa tâm so ra, Tôn Hà bên kia đầu tư cũng không có trọng yếu như vậy. Trực ban tiểu biên nội dung biên tập sai lầm. Tiết mục là hôm qua thu. Lại rác rưởi toàn bộ đóng gói tốt. Phối Dương tay cơ album ảnh bên trong chỉnh lý rác rưởi đồ. Thời gian biểu hiện là hôm qua. Thế là mọi người một đào sâu. Phát hiện là hôm trước quay chụp chính là không biết lữ hành, đối thủ một mất một còn tiết mục kỳ diệu hành trình. Cả hai nguồn gốc rất sâu. Kỳ diệu hành trình quả thực là một so một phục khác không biết lữ hành. Bất quá làm ẩu làm không tốt. Cho nên không đỏ. Nhưng không biết lữ hành cũng cùng chính diện xé qua mấy lần. Lần này có người không rõ. Không biết lữ hành trước kia xưa nay không phát cái gì thu kết thúc Weibo. Ngày hôm nay chẳng hiểu ra sao phát cái. Kết quả cuối cùng bị phát hiện bang kỳ diệu hành trình cõng nồi. Không là từ đối đầu sao làm sao bỗng nhiên khiến cho như thế triền miên. Đèn đến chỗ sâu tự nhiên yêu sao, mê hoặc hành vi đại thưởng, ta quá khó. Đến cùng là tại sao muốn phát cái loại này Weibo tìm cho mình không thoải mái. Có người giải thích một chút sao? Rất nhanh, Kỳ Ninh fan hâm mộ bên này rốt cục có thể phát ra tiếng. Hiếu kỳ vì cái gì chưa từng phát Weibo, không biết lữ hành, đột nhiên phát Weibo. Bốc lên bị phê bình ném loạn rác rưởi nguy hiểm cũng muốn nói hưu nói vượn là hôm trước thu sao. Đáp án rất đơn giản. Phối hợp ngày hôm nay hot search đệ nhất và ta trang chủ bác bỏ tin đồn liền có thể thu hoạch trả lời, ta nói rõ một chút đi. Chính là có người muốn làm Kỳ Ninh. Đầu kia CP Weibo thời điểm nàng ở trên máy bay. Weibo căn bản không phải nàng phát. Vì theo đầu nói là nàng phát. Có người liên thông tiết mục tổ nói là hôm trước ghi chép. Dạng này Kỳ Ninh tối hôm qua cũng không phải là tại đi máy bay trở về nước. Liền có thể nói là Kỳ Ninh tự mình hạ tràng xào CP. Nói như thế nào, tao vẫn là người đối diện tao. Đáng thương ta Ninh cái gì cũng không biết bị mắng mười mấy tiếng. Có nào đó internet lớn về cũng tra được Kỳ Ninh đầu kia CP Weibo IP. Biểu hiện chính là nào đó công quán gửi đi. Càng là trùy thực cũng không phải là Kỳ Ninh bản nhân. Ăn dưa quần chúng xem xét chân tướng là như vậy. Tự phát đem bác bỏ tin đồn đỉnh đi lên, ta dựa vào nàng là đắc tội với ai. Gần nhất bị liên động đen đến thật là nghiêm trọng. Vừa mắng Kỳ Ninh kéo làng nữ vương tự giác quỳ xuống tốt a, ta liền nói Kỳ Ninh thật sự không làm loại này lẫn lộn. Cho nàng an loại người này thiết chính là mục đích gì, lại xuẩn nữ minh tinh cũng không trở thành dùng mình hào hạ tràng. Huống chi Kỳ Ninh thông minh như vậy. Lúc này vừa vặn quá khứ nửa giờ. Cũng không biết sự tình có thể hay không tính là viên mãn giải quyết, nhưng tốt xấu giải quyết. Kỳ Ninh ở phi trường miễn thuế trong tiệm đi dạo một vòng. Thấy được một cái nồi. Ngẫm lại liền ra mua. Nặc nặc một mặt được. Người mua cái này làm gì a? Kỳ Ninh hai tay đem nồi nâng quá đỉnh đầu. Nghiêng nghiêng đầu. Giúp ta chụp tấm hình đi. Nặc nặc cho nàng chụp tốt. Kỳ Ninh hòa tốc truyền bên trên Weibo, xuống máy bay không bao lâu. Đầu óc còn có chút choáng. Không biết nên làm gì. Vậy liền vì mọi người biểu diễn một cái cõng nồi đi. Hình ảnh, dưới đáy còn có fan hâm mộ cho nàng sản xuất cái cõng nồi hiệp gói biểu tượng cảm xúc. Kỳ Ninh hôm nay cõng nồi đánh tạp 1-1. Kỳ Ninh cõng nồi sự tình là giải quyết. Nhưng tất cả mọi người biết Kỳ Thi Diễn từng tại phỏng vấn bên trong khen nàng đẹp. Kỳ Thi Diễn bên này vừa kết thúc một cái thăm hỏi. Hạ một cuộc phỏng vấn tiết mục tổ nối đuôi nhau mà vào. Người chủ trì vấn đề thứ nhất liền theo sát điểm nóng. Trước ngươi tại lúc thu thăm hỏi không phải khen qua Kỳ Ninh xinh đẹp không? Lúc ấy là vì sao lại dạng như vậy giảng đâu? Nam nhân trên mặt không quá mức gợn sóng, bởi vì nàng vốn là xinh đẹp, nhưng dừng một chút, lại nói, nhưng cùng cái khác ưu điểm so ra, xinh đẹp chỉ là nàng nhất không đủ thành đạo một hạng. Cách chương.